Cửu vực kiếm đế, chương 2904, gặp lại tinh linh thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Theo trái cây sinh mệnh vỡ vụn, chính là biến thành từng đoàn tinh túy sinh mệnh chi lực, chảy xuôi tại Sở Phong Nguyên trong lòng bàn tay, hắn lại đồng thời bóp nát mấy cái huyết đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết khí cùng cái này sinh mệnh chi lực bắt đầu dung hợp, rất nhanh liền biến thành một đoàn ẩn chứa thuần túy sinh mệnh lực huyết khí. Bộ dạng này, cùng lúc trước thần sát huyết nhận phía trên ngưng tụ huyết khí, vô cùng tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, nhìn xem trong lòng bàn tay tác phẩm, Sở Phong Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái bộ dáng này, liền không sợ bị những người khác đã nhìn ra. Bên ngoài người nhiều nhất cũng chỉ có thể biết, Sở Phong Nguyên đạt được thần sát huyết nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bị người đạt được qua thần sát huyết nhận, liền không tồn tại bất kỳ giá trị gì. Dù sao bất luận cái gì một phương thế lực đều biết, khi lấy được thần sát huyết nhận về sau, trước tiên liền hội đem thần sát huyết nhận huyết khí rút ra. Mà không có huyết khí thần sát huyết nhận, cũng liền đã mất đi giá trị lớn nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên một khi là hết thảy đều kết thúc, những người khác vậy sẽ không lại đi tranh đoạt. Dù sao tranh đoạt một cái không có huyết khí thần sát huyết nhận, căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ hội lãng phí thời gian. Cho nên Sở Phong Miên vậy không lo lắng thần sát huyết nhận bại lộ vấn đề, chỉ cần là đem trái cây sinh mệnh che giấu tốt là được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên lại là lấy ra hai cái trái cây sinh mệnh, lấy đồng dạng thủ đoạn bóp nát, cuối cùng biến thành một đoàn huyết khí, ở vào Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái này một đoàn huyết khí, trọn vẹn tương đương với bình thường tiên đế 600.000 năm sinh mệnh lực. Cái này muốn so lên trước đó thần sát huyết nhận bên trên ẩn chứa huyết khí, còn muốn to lớn hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù đây là tiêu hao ba cái trái cây sinh mệnh, mới đổi lấy dạng này một đoàn huyết khí. Bất quá loại này trái cây sinh mệnh, bản thân vậy còn hội lại lần nữa sinh trưởng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể sinh trưởng ra càng nhiều trái cây sinh mệnh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chân chính thời đại hoang cổ bên trong kiến mộc sinh trưởng ra trái cây sinh mệnh, thế nhưng là vài vạn năm mới có thể sinh trưởng ra một viên. Đương nhiên Sở Phong Miên kiến mộc sinh trưởng ra trái cây sinh mệnh, cùng thời đại hoang cổ trái cây sinh mệnh so sánh, chênh lệch rất xa, cho nên dựa theo Sở Phong Miên đoán chừng, 100 năm liền có thể sinh trưởng ra một viên tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên nếu như đạt được một chút ngoại lực tham gia lời nói, tốc độ sẽ nhanh hơn. Tỷ như thôn phệ cây khác kiến mộc nhánh cây, hoặc là một chút sinh mệnh lực sinh linh mạnh mẽ tinh huyết, đều có thể tăng tốc trái cây sinh mệnh ngưng tụ tốc độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như là lần này, kiến mộc tại thôn phệ thần sát huyết nhận về sau, lập tức liền là sinh trưởng ra 10 năm mai trái cây sinh mệnh. Nếu biết loại này trái cây sinh mệnh còn hội lại lần nữa mọc ra, Sở Phong Miên vậy không lo lắng một chút như vậy điểm tiêu hao, cái này một đoàn huyết khí, vận hành đạt được, có thể đạt được không tưởng được chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cần có nhất cái này một đoàn huyết khí, dĩ nhiên chính là cái kia chút thọ nguyên sắp hết tiên đế. Sở Phong Miên cái thứ nhất nghĩ đến mục tiêu, liền là tinh linh thành chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đem cái này một đoàn huyết khí tách ra phong ấn, chính là thân hình khẽ động, hướng về tinh linh thành phương hướng bay đi. Có cái này kiến mộc chi lực ngăn cản chung quanh nơi này hư vô chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên một đường hướng về tinh linh thành bay đi, cũng không có đụng đến bất cứ phiền phức gì. Vừa mới Sở Phong Miên cùng A Hư Không Thần giao thủ, tựa hồ đem chung quanh hư không thú toàn bộ làm cho chạy trối chết, Sở Phong Miên cực kỳ thuận lợi liền đi tới tinh linh thành bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Sở Phong Miên vừa đi vào tinh linh thành bên trong một khắc, một cỗ lực lượng chính là bao phủ tại Sở Phong Miên bên người. Đây là một đạo trận pháp truyền tống lực lượng. Sở Phong Miên vậy không chống cự, rất nhanh trước mặt hắn cảnh sắc biến đổi, liền đi tới một tòa cung điện khổng lồ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này, liền là Tinh Linh Cung. Sở Phong Miên vậy không phải lần đầu tiên đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trước mặt hắn, vẫn là thân mang một thân ngân sắc trường bào Tinh Linh Thành Chủ. Đương nhiên cái này Tinh Linh Thành Chủ, chỉ là một đạo hóa thân, hắn chân chính bản thể, hay là tại ngủ say bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuyệt Kiếm Vô Đế, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thất ước. Tinh Linh Thành Chủ nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, trong mắt cũng là tránh qua một chút kinh hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bản thể hắn thức tỉnh hy vọng, thế nhưng là toàn bộ ký thác vào Sở Phong Miên trên thân. Bản đến như vậy lâu Sở Phong Miên còn không có lại đây, hắn còn tưởng rằng Sở Phong Miên là dự định bội ước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ làm đến. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một đoàn huyết khí, là thuộc về ngươi. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, một viên hình thoi tinh thể xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, ở trong đó chính là bị phong ấn huyết khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một đoàn huyết khí đại khái là Sở Phong Miên vừa mới chế tạo ra cái kia một đoàn huyết khí 1/5. Coi như cùng thần sát huyết nhận 3 thành huyết khí vậy không sai biệt nhiều, đây cũng là vốn nên thuộc về Tinh Linh Thành Chủ bộ phận. Khi thấy cái này một viên hình thoi tinh thể, cảm nhận được trong đó to lớn tinh túy sinh mệnh lực thời điểm, Tinh Linh Thành Chủ đều đã đè nén không được hắn hưng phấn trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bản thể hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cơ hồ là lâm vào tử cục bên trong, cái này một đoàn huyết khí. Lại là cho hắn thức tỉnh cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Linh Thành Chủ tại tiếp qua cái kia một viên hình thoi tinh thể thời điểm, liền vội vàng thu lấy dấu lên, sợ là Sở Phong Miên đổi ý một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấy cảnh này, Sở Phong Miên chỉ là khóe miệng có chút một cười, sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói. Cái này một đoàn huyết khí. Cũng chỉ có thể để Tinh Linh Thành Chủ ngươi miễn cưỡng đang ngủ say một đoạn thời gian a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với một vị tiên đế tôi nói, 100.000 năm thọ nguyên, xác thực không lâu lắm. Dù sao một vị tiên đế một lần bế quan, liền có thể trên 100 vạn năm thời gian. Cái này một đoàn huyết khí nhiều nhất chỉ có thể để Tinh Linh Thành Chủ bế quan một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà vẻn vẹn bế quan một lần, Tinh Linh Thành Chủ gần như không có khả năng đang trùng kích cảnh giới cao hơn. Mà không trùng kích cảnh giới cao hơn, hắn tình cảnh liền không có lấy bất kỳ thay đổi nào, chỉ là trì hoãn một chút thời gian thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tinh Linh Thành Chủ, tự nhiên vậy biết rõ điểm này. Nhưng là đối với hiện tại hắn, kéo dài hơi tàn, liền là hy vọng xa vời, hắn cũng không dám suy nghĩ tiếp càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là nghe được Sở Phong Miên lời nói, Tinh Linh Thành Chủ đột nhiên ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Sở Phong Miên. Cái này một đoàn huyết khí, nhưng chỉ là thần sát huyết nhận 3 thành huyết khí, mà còn lại 7 thành huyết khí, hay là tại Sở Phong Miên trong tay, mà Sở Phong Miên lúc này nói ra những lời này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tinh Linh Thành Chủ tâm cũng không khỏi kích động bắt đầu. Nếu như có thể đạt được càng nhiều huyết khí, kéo dài càng lâu thọ nguyên, hắn liền có càng nhiều thời gian có thể bế quan lĩnh hội, đến lúc đó hắn thực lực, còn có thể tiến thêm một bước, mà lúc kia, hắn liền có thể thay đổi hiện tại khốn cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai cái này một đoàn huyết khí, ta bế quan một lần liền hội triệt để tiêu hao hết, ta là cần đại lượng huyết khí, càng nhiều càng tốt. Tinh Linh Thành Chủ ánh mắt ngưng trọng mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như ngươi cần bảo vật gì, cứ việc nói, cực đạo tiên binh, vẫn là hoang cổ chí bảo, cho dù là ngươi mong muốn cái này Tinh Linh Thành, ta đều có thể cho ngươi. Đối với Tinh Linh Thành Chủ tôi nói, hắn hiện ở bên người hết thảy, đều là ngoại vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đợi đến hắn thọ nguyên triệt để hao hết, vẫn lạc một khắc này, đây hết thảy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên chỉ nếu là có thể đổi lấy huyết khí, đổi lấy thọ nguyên, hắn tình nguyện cầm đây hết thảy tới trao đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.